Chương 493, một độn không nên quá yếu đi ai nhìn mù cả, nạ rủ tổ thản nhiên nói, thân ảnh nhảy một ca y, trong nháy mắt, hướng về mù cả này khổng lồ khôi lỗi thân thể đi bất quá chờ đã một tiếng lời nói từ nạ rủ tổ phía sau vang lên. Mỹ nạ tổ gọi lại phải rời đi nạ rủ tổ. Làm sao vậy nhìn Mỹ nạ tổ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Đối với Mỹ nạ tổ, nạ rủ tổ cảm giác rất kỳ quái, đối với Mỹ nạ tổ. Không biết có phải hay không là tiềm thức, nạ rủ tổ đều là sẽ không tự chủ được rất coi trọng. Nói cách khác, đối với Mỹ nạ tổ, nạ rủ tổ, rất ít về phản đối chúng ta bây giờ nhiệm vụ là bảo hộ nữ vương. Nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Người đi nữ vương bên người, bảo vệ tốt hắn đi. Coi trọng nạ rủ tổ, Mỹ nạ tổ nói rằng. Ánh mắt nhìn này mù cạ này khổng lồ thân thể, nói thật ra, Mỹ nạ tổ vẫn có chút sợ. Tuy nhiên, hắn không muốn nạ rủ tổ qua đối phó cái này hầu như không chết quái vật. Là sợ nạ rủ tổ có nguy hiểm nói thật ra, Mỹ nạ tổ chính mình cũng không biết mình làm sẽ như vậy. Tuy nhiên, đáy lòng đã có một cách đại khái đáp án không cần. Nơi này giao cho ta là được rồi. Bởi vì, so với các ngươi tới, muốn ngăn cản hắn, hay là ta cần phải thích hợp. Lắc lắc đầu, nhìn Mỹ nạ tổ, nạ rủ tổ không khỏi một cười nói. Hình thể to lớn sao? Muốn là cái này tốt, nạ dù tổ, cũng là đồng dạng có thể. Hơn nữa, không một chút nào có thể so với hắn tiểu so với hắn yếu nghe được nạ dù tổ. Mỹ nạ tổ không khỏi yên lặng một hồi. Xác thực, trước trong chiến đấu, đối nạ dù tổ thực lực, bọn họ cũng là có một cách đại khái nhận thức. Xác thực, so với bây giờ bọn họ đến, cường trên rất nhiều. Hơn 20 năm trước, tam chiến vừa mới bắt đầu. Mỹ nạ tổ vẫn không có triệt để thành danh. Vẫn không có gặp phải kỳ nhân, có thể từ bỏ nhiệm vụ không tính thất bại căn cứ chính xác để lộ ra tuyệt đối thực lực tất cả thôn mệnh lệnh cùng vinh dự. Đồng dạng, tia chớp vàng cũng không có làm thế nhân biết. Bởi vì, phi lôi thần chi thuật, hắn lúc này, đại khái mới vừa vặn hoàn thành. Đối ngoại, Mỹ nạ tô hiện tại có, chỉ có tam nhẫn chi nhất, cùng quỷ gì dì ái dạ đệ tử. Ở bên trong, Mỹ nạ tô có, ra gì dì ái dạ đệ tử ở ngoài. Cũng chính là một cái thiên tài mà thôi. So với hiện tại đã là ảnh cấp nạ dù tổ, ba chiều trên bô nở nga nở nạ dù tổ, bọn họ thực lực, sắc thực yếu rất nhiều. Huống chi, bây giờ nạ dù tổ, là cầm lái gì nệ gặng. Cái này tốt ai nhìn nạ dù tổ, mì nạ tổ không khỏi mỉm cười nói xuống, rất ánh sáng mặt trời. Để nạ dù tổ không khỏi trong lòng ấm áp. Tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng, cái này, ngươi vẫn là phải cầm lên. Nếu như nguy hiểm, ta sẽ chạy đến từ trực tiếp sau lưng nhẫn cụ bên trong bọc, nắm ra một quả tam xoa phi tiêu, để cho nạ rủ tổ, Mỹ nạ tổ nói rằng. Nhìn Mỹ nạ tổ, không hề nói gì, từ trong tay của hắn, nạ rủ tổ nhận lấy một thanh này, trực tiếp cũng có rất nhiều phi tiêu. Cảm ơn. Đây là ta tốt nhất lễ vật nhìn Mỹ nạ tổ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Cái này phi tiêu, là Mỹ nạ tổ cho mình đệ nhất món đồ vật. Cầm trong tay phi tiêu bên người mang trên. Không có để vào nhận giới bên trong bọc, mà chính là dắt vào hông. Dường như cái móc chìa khóa hoặc là trang sức đồ vật. Sau đó, đưa tay, từ trực tiếp sau lưng nhẫn cụ bên trong bọc, lấy ra một thanh tam xoa phi tiêu. Yên tâm đi, ta là không có nguy hiểm. Cầm mình tam xoa phi tiêu. Nhìn Mỹ nạ tổ, nạ dù tổ nói rằng. Trong nháy mắt, cũng không có dư thừa, cầm trong tay tam xoa phi tiêu. Quay về mù cả trong nháy mắt quăng quăng, kích bắn tới. Kèm theo, còn có nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, hóa thành một đạo kim quang, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại mì nạ tổ còn có ra, xì bị ba người. Nhìn nạ rủ tổ rời đi yên tâm, không có ngôn ngữ. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, tuy nhiên, khiếp sợ, còn có kiêu ngạo, vẫn là có thể từ mì nạ tổ mặt của trên nhìn ra. Ở nạ rủ tổ lấy ra tam xoa phi tiêu thời điểm, Mỹ nạ tổ trong lòng, đối nạ rủ tổ thân phận, đã xác định chúng ta đi thôi, hắn thực lực, xác thực rất mạnh, đã vượt qua chúng ta dô y vô vô Mỹ nạ tổ vai, nhìn hắn, giả cười nói. Không sai. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ, liền là bảo vệ tốt nữ vương dô y xí bị xác định nạ rủ tổ thân phận, không đơn thuần là Mỹ nạ tổ, liền giả còn có xí bị cũng giống như vậy. Dù sao, ở Cô Nô Hạ, tam xoa phi tiêu, còn có chú văn tam xoa phi tiêu, cũng chỉ có Mỹ nạ tổ một cá nhân đã có được, mà cái, 20 năm sau người, tương tự nắm giữ cái này. Đáp án, cũng là không cần nói cũng biết. Đi thôi khẽ mỉm cười, trong nháy mắt, thân ảnh thời gian lập lòe, người, cũng là biến mất ngay tại chỗ Zoe cái tên này nhìn biến mất Minato, động tác không khỏi nở nụ cười, cùng Shibi đối diện liếc một chút, trong nháy mắt, cũng là biến mất ngay tại chỗ. Thể thuật, băng quyền kim quang thời gian lập lòe, trong nháy mắt, Naruto đã đi tới ngắm mũ cả này to lớn thân thể nào ở trên thân ảnh, hiện vật rơi tự do thức giảm xuống, tương tự, quay về mũ cả, nhất quyền, đột nhiên, nổ ra hoanh một tiếng nổ vang, Naruto quyền đầu, xác thực đã trúng mục tiêu, tuy nhiên, nhưng là đã trúng mục tiêu mũ cả cái kia to lớn cánh tay. Ở Naruto công kích đến thời điểm, mũ cả, đã giơ lên cánh tay, đã ngăn được Naruto cao cấp Zoi to lớn lực lượng, trong nháy mắt, đem mấy thước phạm vi, đánh thành ngắm nát tan. Tuy nhiên, đối với mũ cả giai đoạn hình thể, còn có cái kia chính là độ rộng cũng là có hơn 10 mét đến thô, thậm chí hai hơn 10 mét thô to lớn cánh tay tới nói, như vậy công kích, căn bản cũng không tính là gì. Màu tím long mạch trả cờ giả hiện lên, này mấy thước bị vỡ nát thương tổn, trong nháy mắt, liền đã khôi phục. Giống một tiếng gầm thét, cánh tay, trong nháy mắt, vung ra, to lớn lực lượng. Mang theo nạ rủ tổ, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ vung có thể đi ra ngoài thần kính thông bay ngược, vừa xài bước ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở khoảng cách mù cả trên ngoài trăm thước, khiến cho dùng người thiên đạo sức đẩy, lơ lửng ở nửa không trung, nhìn mù cả. Hình thể tăng lớn để một ít uy lực cường đại công kích, đã đối mù cả vô hiệu rồi y, đặc biệt có long mạch tồn tại, càng làm cho mù cả không nhìn như vậy công kích. Mới vừa một cái băng quyền chính là chứng nhận để lộ ra, không có cho mũ cả mang đến cái gì thương tổn, ngược lại, để hắn có cơ sẽ phản kích. Liên để đem nạ rủ tổ hất bay ra ngoài, mặc dù không có thương tổn được nạ rủ tổ, thế nhưng, cũng là hắn thành công lần thứ nhất công kích tới rồi nạ rủ tổ. Hạ hạ hạ hạ hạ hạ như vậy ta, quả nhiên là vô địch nhìn bị chính mình đánh bay đi ra nạ rủ tổ. Mũ cả không khỏi càn rỡ cười đánh bay nạ rủ tổ. Để hắn có một loại cảm giác ưu việt. Một loại phảng phất đã đứng ở thế giới chi đỉnh khoái cảm. Vô địch sao, hy vọng chờ một chút ngươi còn có thể cười như vậy được đi ra. Nhìn mù cả, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, âm thanh, đã có điểm lệnh cho ta xem ngươi vô địch là có hay không là vô địch đi, mù cả, một đột.